Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56: Hủy sách truyện kiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Viên Thúc. Ta muốn hỏi một chút, nếu như bây giờ có người bỏ tiền để cho xưởng in ấn một nhóm đồ, xưởng in có thể hay không tiếp? Cái vấn đề này Viên Hải cho tới bây giờ không trải qua. Hắn cũng không biết làm như vậy có được hay không. Vì vậy do dự hồi lâu. Không có như vậy trước liệt. Ta khó mà nói. Viên Thúc, nói thật đi. Ta muốn ở trước Tết tịch in một nhóm sản phẩm. Sinh không nhiều lắm. Có chừng 100 đồng tiền tả hữu quy mô. Ngươi xem có thể hay không hành vi như quả cái nhóm này làm xong sau này ta còn có rất nhiều đồ. Sẽ tìm các ngươi. Viên Truyền Tông trầm tư một chút, 100 đồng tiền đồ quả thật không nhiều. Nhưng ta cũng không làm chủ được. Cùng ta trở về xin phép một chút nhà máy dài. Tuần sau thiên cho ngươi câu trả lời như thế nào, không thành vấn đề. Viên Thúc, chuyện ta mà hỏi xong, cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta và nhà ngươi ích dân đi ra ngoài chơi một hồi. Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong bỏ lại một hộp thuốc lá phi mã liền kéo Viên Ích Dân đi ra gian nhà. Ra gian nhà Viên Ích Dân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vạn Phong khinh bỉ nhìn Viên Ích Dân, sau này lòng muốn thả thoải mái điểm. Đừng lão dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Ngươi hẳn còn cảm ơn ta. Nếu không phải ta nói không chừng ngươi vẫn còn ở nhà nín đâu. Tốt lắm, chính ngươi đi chơi đi. Ta cũng phải đến thôn tiểu thụ đi làm việc. Vạn Phong mới vừa đi hai bước, dưới chân ống quần bỗng nhiên căng thẳng. Cúi đầu một ngày gặp Viên Ích Dân vậy, cái chó cái nhỏ cắn Vạn Phong ống quần chừng hai mắt trong. Miệng còn phát ra thật thấp hơi có vẻ non nớt tiếng gầm gừ. Hàng này nhất định là nhớ mới vừa rồi Vạn Phong đem nó dơ thật cao thù. Tới báo thù. Vạn Phong cúi đầu một cái liền đem nó chìa tới, quét dơ qua đỉnh đầu, cún con lập tức lại xốc lên cái đuôi. Hai đứa nhỏ ánh mắt bốn phía loạn nhìn toát ra vẻ mặt sợ hãi. Còn dám uy hiếp ta không? Cún con ân ân kêu kêu liền hai tiếng. Vạn Phong đem cún con buông xuống đưa tay ở đầu chó lên sờ hai cây sau bỏ trên đất. Sau đó cùng Viên Ích Dân nói tạm biệt. Cưỡi xe xuống núi, đến dưới sườn núi ngoài ý muốn và một đám người đi cái đụng đầu. Đám người này chính là tại chỗ trong ruộng thị sát người. Là đại đội tương uy các cán bộ. Các cán bộ đến bên ngoài cưỡi xe đi. Còn lại mấy cái hoa hậu bản đội người. Trương Hải vừa thấy Vạn Phong cưỡi xe đạp xuống. Mau kêu ở Vạn Phong. Tiểu Kê Điểu, tới đây. Trời ạ, Tiểu Kê Điểu lại thành hắn tên. Vạn Phong sậm mặt lại đi tới đám người kia trước. Trương Hải đem đại đội cán bộ đưa tiễn sau cười hì hì nhìn Vạn Phong. Nhỏ, ta cảnh cáo ngươi. Sau này kêu nữa ta Tiểu Kê Điểu cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Trương Hải hoàn toàn không đem Vạn Phong uy hiếp coi ra gì. Một hồi vui vẻ cười to sau ở Vạn Phong trên đầu vỗ một cái. Đại đội rất giúp đỡ chúng ta. Nói đại đội máy kéo có thể theo kêu theo đến. Hy vọng chúng ta dạy cái dẫn đầu tác dụng làm xong nghề tay trái. Thành là đại đội tương uy điển hình. Sau đó thì sao? Không. Trên căn bản thì chẳng khác nào. Tinh thần ủng hộ hoặc là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cháu ngoại, bây giờ xây nhà xưởng vật liệu đá vật liệu gỗ cũng chuẩn bị được xong hết rồi. Ngươi xem chúng ta bước kế tiếp còn muốn làm cái gì, xây nhà xưởng và lò gạch xi măng và gạch đâu. Cũng không thể đều dùng đá lũy đi, ngày mai ta sẽ để cho đại đội máy kéo đến Lê Phòng công xã đi. Kéo gạch sau đó kéo xi măng trở lại, đợi những thứ này đến một cái hợp kim liền bắt đầu làm việc xây dựng. Trương Hải quả thật có sấm, rền gió cuốn tác phong. Hai ngày trước trời mưa sân bên trong giống như chum tương tự như. Cái sân này muốn nện nha. Còn nữa một tháng chừng liền đến mùa mưa. ở mùa mưa đến trước khi tới cái này cảnh quay phải dùng thạch cổn tử đè ra tới. Nhưng là chỉ đè, cũng không được nha, mưa lớn vậy như thường cọ rửa nha. Trương Hải không khỏi lo lắng hỏi, đè cho bằng liền đi giải cát lên, giải một tầng cát vấn đề liền giải quyết. Còn có con đường này vấn đề, người dự định tu con đường kia, sân bởi vì là chỗ trong rãnh bên trong. Đồ hai món triền núi hội họp chỗ, vì vậy có hai con đường. Một con đường chính là trong rãnh Tây Lương người trước cửa nhà thông hướng trong rãnh đường. Cũng chính là Vạn Phong bọn họ bây giờ đường dưới chân. Khác một cái chính là đối diện Đông Lương vậy cái ruộng gian đảo. Ta chuẩn bị dùng Đông Lương con đường kia. Đông Lương không có mấy gia đình tương đối thanh tịnh. Còn nữa Đông Lương con đường có rất nhiều là ở trên sườn núi. Phía dưới là tầng đá vụn so Tây Lương con đường này bền chắc. Đây cũng là Đông Lương ưu thế. Còn có Lương Vạn không biết và ngươi có nói hay chưa? Khuôn đúc thiết kế và chế tạo sự việc ta liên lạc cô Sơn hãng cơ giới người. Ngày nào ngươi nhìn công phu và bọn họ gặp mặt một lần. Hiệp thương một chút, Lương Vạn nói, bất quá cái này tạm thời còn không cấp. Cùng qua mấy ngày nói sau. Vạn Phong gật đầu, cưỡi lên xe hướng thôn tiểu thụ chạy tới. Hứa Bân nhà bên ngoài đã tụ tập không ít đứa nhỏ. Xách túi khoác khuông, bên trong tự nhiên đựng được đều là thủy tinh. Những thứ này bớt đi ít đi đồ đều là dùng Hứa Bân nhà một cán kiểu cũ gọi. Cái loại đó còn không phải là ký lô xưng gọi. Cao nhất có thể gọi 10 kg, như đã tới lớn địa vị. Vạn Phong liền mượn dùng cung tiêu xã chiếc cân, qua gọi thu sách trả sách lại thuê sách. Vạn Phong và Hứa Bân giống như ông mật vậy bận biểu. Ca quyển sách này ít đi 2 trang, hơn nữa còn có 1 trang bị thoa lên mực. Vạn Phong đang ghi chép, bên người đột nhiên truyền tới Hứa Bân thanh âm. Có chuyện này. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn, Hứa Bân đem quyển sách kia mở ra giơ đến Vạn Phong trước mặt. Sau đó lại lật tới một chỗ, chính là 2 địa phương này. Còn có 1 trang cuối cùng bị thoa lên mực, 1 trang cuối cùng đã đổi được đen thùi lùi. Vạn Phong cẩn thận vừa thấy phát hiện không phải mực hình như là lọ nồi. 1 trang cuối cùng bị sức quyển sách này cũng chỉ hủy bỏ. Ai đưa trở về? Vạn Phong cau mày hỏi. Hắn thuê sách 2 tháng. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy sự việc. Trương Phú Quý, chính là hắn lớp 4, chúng ta một lớp. Hứa Bân chỉ trước mặt hắn một cái đứa nhỏ nói, kêu Trương Phú Quý đứa nhỏ cúi đầu có chút bảo sao làm vậy. Trương Phú Quý, người quyển sách này có thể không giống như là trong lúc vô tình làm hư. Hình như là cố ý gây ra, cho ta một cái giải thích. Vạn Phong lãnh đạm nói. Trương Phú Quý thân thể nhỏ nhẹ ngắt 2 cái ngẩng đầu lên muốn nói cái gì lại cũng không nói gì. Hắn diễn cảm rất mất tự nhiên. Trên mặt có khuất nhục không biết làm sao không cam lòng các loại hòa chung một chỗ diễn cảm. Một cái lớp 4 đứa nhỏ không nên có như thế phức tạp diễn cảm mới đúng nha. Chẳng lẽ quyển sách này không phải hắn làm hư, không phải ngươi gây ra? Trương Phú Quý do dự một chút mới nói. Là ta gây ra, người biết làm xấu xa sách là phải bồi thường. Quyển sách này định giá là 9 điểm, người có tiền bồi sao? Trương Phú Quý lắc đầu. Không có tiền vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Phú Quý nhỏ giọng nói, ta toàn miệng thủy tinh. Sau đó đỉnh số tiền được không? Vạn Phong gật đầu, có thể. Vậy ngươi được đưa tới 15 kg miệng thủy tinh mới được. Ngươi chuẩn bị dùng thời gian bao lâu đưa tới, 1 tuần lễ đưa tới được không? Được. Trương Phú Quý ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi chắc chắn quyển sách này là chính ngươi làm hư. Trương Phú Quý lại do dự một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Như vậy ngươi bồi hoàn cái này bản truyện tranh trước. Ta không biết lại thuê sách cho ngươi. Ngươi rõ ràng liền. Trương Phú Quý gật đầu. Đi đi. Trương Phú Quý xoay người buồn buồn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https